Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1292, thế giới của ta. Cho tới nay, Diêu Thiên Hải cũng không tính cẩn thận chặt chẽ, nhưng là, trải qua mấy lần bị đánh lén về sau, hắn đã biến càng phát ra cẩn thận, người trước mắt đến tột cùng còn có cái gì nhiều kiểu. Chẳng lẽ bọn họ thật là hiện đại đạo sĩ? Diêu Thiên Hải nhịn không được hoài nghi loại khả năng này. Đã thế giới này tồn tại nghiệp gian ngân hàng. Như vậy, tồn tại sẽ sử dụng đạo thuật đạo sĩ cũng có chút ít khả năng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta hiện tại đã đứng ở thế bất bại. Vì cái gì còn muốn bất chấp nguy hiểm? Tử vong thống khổ hiện lên ở Diêu Thiên Hải trong đầu. Hắn quên không được loại kia cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không phải thẻ đen chức năng thực sự quá nhiều, hắn nhất định không có cách nào sống sót. Hoặc là đổi một cái thuyết pháp, tiền thực sự quá hữu dụng. Tiền Thương Nhất ánh mắt run lên, không chút nào yếu thế. Tiếp theo, đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ hướng trần nhà, đáp: thời gian là vàng bạc, nhưng là tiền tài không có cách nào chuyển đổi thành thời gian. Người đã bước vào đại nhà tư bản, cánh cửa tiếp xuống, người lại còn nghênh đón mạnh hơn khiêu chiến. Chúng ta bất quá là tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện ngươi, đợi đến ngươi tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn, tất nhiên sẽ gặp được đối thủ phái ra sát thủ, làm đối phương cùng ngươi đồng dạng có tiền thời điểm, ngươi còn có thể giống bây giờ đồng dạng nhẹ nhõm phục sinh sao? Một khi ngươi có thời gian năng lực, dù cho chỉ là ngắn ngủi thể nghiệm, ngươi cũng có thể dự phòng phương diện này công kích. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta tập kích ngươi? Văn phòng tinh cảnh, ngươi cho rằng chính mình lần sau còn có vận khí tốt như vậy sao? Lựa chọn ta đã cho ngươi, mà điều kiện của ta vô cùng đơn giản. Thứ nhất, bỏ qua chúng ta. Thứ hai, cho chúng ta 1 triệu. Hắn đang lợi dụng điều khiển thời gian năng lực dụ hoặc Diêu Thiên Hải. Tiền Thương Nhất không có lựa chọn ẩn tàng này một mục đích, bởi vì không cần thiết chút nào. Trong lời nói mới rồi, còn ẩn tàng mặt khác một cái tin tức, cái khác nhà tư bản cũng có thẻ đen. Hơn nữa chức năng so với Diêu Thiên Hải thẻ nỗ lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là Tiền Thương Nhất suy đoán, căn cứ vào thẻ nỗ lực cùng thẻ tạm thời danh xưng khác biệt, khả năng còn lại chủng loại thẻ đen. Ở đây cơ sở thượng, Tiền Thương Nhất đem chính mình kỹ năng đổ cho sát thủ về mặt thân phận. Cái khác nhà tư bản có thể sẽ thuê có được năng lực đặc thù sát thủ. Mới nan đề bày ở Diêu Thiên Hải trước mặt, làm Tiền Thương Nhất điểm ra điểm này về sau, Diêu Thiên Hải cũng không thể không đi đề phòng loại khả năng này. Trở lên đủ loại, lại thêm mấy lần trước tiếp xúc, nhưng Tiền Thương Nhất đối Diêu Thiên Hải có nhất định hiểu rõ. Hắn kết luận Diêu Thiên Hải nhất định không cách nào kháng cự thời gian mị lực. Bởi vì Diêu Thiên Hải đã vì tiền điên cuồng, tự nhiên không có khả năng thời gian kháng cự dụ hoặc. Diêu Thiên Hải lâm vào trầm tư, cùng với nói là suy nghĩ sâu xa, chẳng bằng nói hắn đã bắt đầu ảo tưởng. Nếu như ta có thể điều khiển thời gian, ta sẽ làm cái gì? Dùng vấn đề này làm trung tâm, Diêu Thiên Hải tư duy đã phát tán ra. Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối chú ý Diêu Thiên Hải biểu lộ. Làm Diêu Thiên Hải không có lập tức cự tuyệt thời điểm, hắn biết, kế hoạch đã thành công. Người đứng yên đừng nhúc nhích, Diêu Thiên Hải nói với Tiền Thương Nhất, đồng thời đưa tay ngăn cản người chấp pháp tới gần. Tiền Thương Nhất dựa theo Diêu Thiên Hải nói làm, đứng tại chỗ, tay phải hướng về phía trước nhô ra. Diêu Thiên Hải lấy ra thẻ đen, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tiền Thương Nhất trước người. Đưa tay phải ra. Màu đen khe thẻ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất lòng bàn tay. Thẻ đen nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay khe thẻ. Làm thẻ đen rời đi về sau, Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác cả người đều rơi vào trạng thái hư nhược bên trong. Đồng thời, địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Cảnh cáo, diễn viên Thương Nhất, người giá trị thặng dư đã bị đánh cắp. Giá trị thặng dư bao gồm nhưng không giới hạn trong có linh hồn người đặc chất sức sống, thể lực, tinh lực cùng trí nhớ. người tạm thời ở vào trạng thái hư nhược. Khôi phục quá trình sẽ tiêu hao ít số lượng sức sống. Xin chú ý, chỉ có làm ngươi ý thức được bị đánh cắp thời điểm, cảnh cáo mới có thể xuất hiện. Diêu Thiên Hải soát xong thẻ đen về sau, cấp tốc lui lại, kéo ra cùng tiền thương nhất khoảng cách. Đặc thù tài chính, Diêu Thiên Hải nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này hắn cảm giác trước người của mình có một cái màu vàng kim bảo dương, mà hắn đã đem bảo dương khóa mở ra. Kế tiếp chỉ cần đem bảo dương cái nắp, bảo tàng bên trong liền toàn bộ thuộc về hắn. Diêu Thiên Hải đem hai tay mở ra, ngửa đầu hô to, ta thành công. Theo hắn làm xong này một động tác, đặc thù tài chính cũng đã bị tiêu hao. Hết thảy chung quanh đều đứng im không động. Vô luận là vô cùng khẩn trương công nhân, còn là đang định vây bắt tiền thương nhất người chấp pháp, tất cả đều cứng tại chỗ. Diêu Thiên Hải hơi chớp mắt, nhìn bốn phía. Vừa rồi, nghiệp gian ngân hàng đã nhắc nhở hắn đặc thù tài chính bị tiêu hao. Thời gian đình chỉ, Diêu Thiên Hải cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Tiếp theo nhảy xuống diễn thuyết bàn, hướng đại sảnh công nhân đi đến. Hắn đi đến một tên giám đốc trước người, giơ tay phải lên tại giám đốc trước mắt lung lay. Giám đốc con mắt không có chuyển động, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diêu Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay dùng sức đẩy ra. Giám đốc bị đẩy được ngã về phía sau, nhưng là cũng không có ngã trên mặt đất, mà là cùng mặt đất hiện 45 độ cái góc. Một màn này nhường Diêu Thiên Hải nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha, có chút ý tứ. Diêu Thiên Hải thu hồi dáng tươi cười, hướng phía sau đi đến. Đi ngang qua bàn ăn thời điểm, hắn cầm lấy một bàn bạch cắt gà, thuận tay dán đến bên cạnh nam công nhân trên mặt. Nghe nói các ngươi thích ăn gà. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Bước chân cũng dần dần nhanh nhẹ, thậm chí nhịn không được thổi lên huýt sáo. Khi hắn đi tới một tên biểu lộ xấu hổ nam công nhân bên người thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, tiếp theo đưa tay giải khai nam công nhân dây lưng, đem nam công nhân quần cấp cởi xuống. Người không nên quá câu nệ, sảng khoái một điểm. Hắn tiếp tục đi tới, tâm tình thoải mái dễ chịu, hắn đem ly rượu đỏ cầm trong tay, khẽ nhấp một cái về sau, hắn đem rượu đỏ dội về một tên tóc dài nữ công nhân bộ ngực, ẩm ướt một điểm càng xinh đẹp. Lúc này, Diêu Thiên Hải nghiễm nhiên là toàn bộ đại sảnh chúa tể. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là thuộc về hắn một thân một mình thế giới. Kỳ quái, Vương Hầu đồng bọn đâu? Diêu Thiên Hải phát hiện một cái nhường hắn ẩn ẩn bất an vấn đề. Nguyên bản hẳn là chờ trong đại sảnh ba tên đồng bọn, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong đại sảnh xoay đủ một vòng về sau, không thể không tiếp nhận kết quả này. Vương Hầu đồng bọn đã sớm thoát đi, hoặc là trốn ở hắn tìm không thấy địa phương. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Diêu Thiên Hải đưa mắt nhìn sang tiền thương nhất. Tiếp theo, hắn đạp nát đĩa, nhặt lên một khối khá lớn mảnh vỡ, sau đó hướng diễn thuyết bàn địa phương đi đến. Đối với tiền thương nhất, Diêu Thiên Hải ý tưởng phi thường minh xác, đó chính là trực tiếp giết chết. Đã hắn đã lấy được thời gian tạm dừng năng lực, như vậy lại đánh cắp hai lần, về sau liền đem tiền thương nhất giết chết, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Diêu Thiên Hải đi tới tiền thương nhất sau lưng, tay phải cầm lấy thẻ đen, xoát hướng tiền thương nhất sau lưng. Nhưng mà không đợi thẻ đen đến khe thẻ chỗ, Diêu Thiên Hải cảm giác trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh bóng đen. Đây là chấm ngoặc kép. Diêu Thiên Hải cảm giác thân thể của mình chính hướng về sau phương ngã xuống. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Tiền thương nhất đối mặt Diêu Thiên Hải, tay trái của hắn bắt lấy Diêu Thiên Hải tay phải, nhường chính Diêu Thiên Hải đem đĩa mảnh vỡ cắm vào mình trong cổ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.